Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Mỹ Kỳ dùng hết sức bấu chặt vào khung kim loại cửa sổ, móng tay dài gần như gãy rụng mặt, cô ta đỏ bừng lên rồi lại tái xanh, biểu lộ sự giận dữ đến méo mó những cô gái xung quanh đã khéo léo lảng ra xa, không muốn đụng phải cơn thịnh nộ của Quan Mỹ Kỳ. Cô ta đang ở bờ vực phát điên. Họ không hiểu tại sao Quan Mỹ Kỳ lại có phản ứng dữ dội như vậy với một người mới chỉ gặp một lần. Cần gì phải truy sát đến cùng như thế? Đây chắc chắn không phải là mối thù sâu nặng. 50 bước, bịt mắt ném, bìa ngắm là người thật. Hai tay 4 phi tiêu, hai bên ngực 2 phi tiêu, dưới háng 1 phi tiêu, hai chân 4 phi tiêu, đồng thời ra tay. Cược 10 triệu, giọng Quan Mỹ Kỳ the thé, khàn đặc. Nhưng đề bài kinh dị và kỳ lạ này lập tức khiến mọi tiếng ồn im bặt. Tất cả ánh mắt đổ dồn về cửa sổ này. Vô số người tò mò không biết ai dám chơi lớn đến mức dùng cả người thật làm bia ngắm. Loại đề bài này thường chỉ xuất hiện khi có thủ sâu, bởi nó không đơn thuần là ném phi tiêu nữa. Một khi lỡ tay gây thương tích, đó sẽ là tội hình sự. Trách nhiệm phải gánh không chỉ là tiền cược, mà còn là án tù. Ở đỉnh Tấn, trò chơi kiểu này chỉ xuất hiện duy nhất một lần, kết thúc bằng cảnh sát và xe cứu thương ập đến. Kết cục của người ném phi tiêu lúc đó, tất nhiên là lao tù. Từ đó về sau, mọi người đều tránh kiểu chơi này, bởi làm ăn ai cũng muốn giữ đường lui. Làm người nên chừa đường sống, ngày sau còn dễ gặp mặt. Nhưng hôm nay, rõ ràng là muốn đẩy cô gái kia vào chỗ chết. Nhiều người im lặng, đây là vấn đề nguyên tắc. Không ít người muốn dạy cho Cố Hiểu Thanh một bài học về sự liều lĩnh, nhưng không ai muốn cô vào tù. Điều đó chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Những người vào được đỉnh Tấn đều có thế lực và bối cảnh. Cô gái trẻ này tuy trông bình thường, nhưng biết đâu sau lưng cô ta lại có người đỡ đầu. Không cần vì một trò chơi mà kết thù, người dẫn chương trình đứng hình. Nói thế nào bây giờ? Quách Đông Hoa từ cửa sổ quát lên. Quan Mỹ Kỳ, cô thật quá đáng. Lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức biết người vừa ra đề là ai, tiểu thư nhà họ Quan. Chẳng trách dám vượt qua giới hạn, đúng là ỷ thế HP người. Quan Mỹ Kỳ cười nhạt, chẳng lẽ đề bài của tôi không hợp lệ, hay tôi không đủ tiền cược, nếu không làm được thì có thể nhận thua. Ở đây nhiều người chứng kiến, cô chỉ cần quỳ xuống lại 3 cái xin lỗi, tôi có thể thu hồi đề bài này. Vô số người lắc đầu, những người lớn tuổi tỏ vẻ không tán thành. Con bé này quá trẻ con và nóng nảy, chuyện này không cần làm quá tuyệt tình như vậy. Khuất Dương, Phong Khinh Dương và Hà Tử Húc đều đứng trước cửa sổ. 3 người không lên tiếng, nhưng trong lòng đều cảm thấy ghê tởm. Nhà họ Quan rõ ràng là đang bắt nạt người khác, nhưng cô ta nói không sai. Nếu đã tuyên bố, có yêu cầu tất đáp ứng, thì khi người ta yêu cầu, không đáp ứng được phải trả giá. Giờ chỉ xem cô gái này sẽ làm gì. Dù sao nhục nhã cũng còn hơn vào tù. Tiểu thư nhà họ Quan quá đáng quá. Giết người còn không cần làm thế. Hai cô gái có thù hằn gì mà phải bức người đến đường cùng. Khuất Dương không kiềm chế được, tức giận nói. Hắn ghét nhất loại người ỷ thế HP người, dù đôi khi bản thân cũng là một tên khốn như vậy. Nhưng điều đó không ngăn cản hắn lên tiếng vì lẽ phải. Khuất Dương đầy tò mò và ngưỡng mộ với cô gái phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một đại thiếu gia, hắn đã gặp quá nhiều phụ nữ, những người chỉ biết đuổi theo tiền tài hoặc ăn chơi trác táng. Một cô gái kỳ lạ như thế này, hắn mới gặp lần đầu. Hắn ngưỡng mộ cô ấy, thậm chí muốn xông xuống giúp đỡ. Nhìn dáng vẻ anh thư, mái tóc dài bay trong gió, gương mặt bình thản và nụ cười đối diện với tất cả, hắn cảm thấy đây phải là người phụ nữ dũng cảm nhất thế giới. Mỗi cử chỉ, mỗi động tác của cô đều toát lên sự cuốn hút khó cưỡng. Hà Tử Húc, sân chơi của ngươi bị người ta chà đạp thế này mà ngươi cũng chịu được, đúng là vô dụng. Khuất Dương chút giận lên Hà Tử Húc, đây rõ ràng là giận cá chém thớt. Hắn biết mình không thể tùy tiện can thiệp vào trò chơi. Nhục nhã hay chiến đấu, thất bại hay đầu hàng đều là lựa chọn của người khác, hắn không thể xen vào. Hà Tử Húc xoay chiếc nhẫn trên tay, không phản kháng. Đây là đỉnh Tấn, không phải nơi khác, ta là chủ nhân, sẽ không phá vỡ quy tắc do chính mình đặt ra. Nếu ngươi nóng lòng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, hãy xuống đó đi. Dựa vào danh tiếng của gia tộc Khuất, có lẽ tiểu thư nhà họ Quan sẽ rút lại yêu cầu. Khuất Dương tức điên, đúng là nói nhảm, hắn biết rõ chỉ cần một câu nói của mình, quan Mỹ Kỳ chắc chắn sẽ rút lui. Nhà họ Quạt không dám đụng đến nhà họ Khuất, nhưng hắn không muốn bị cha mình đánh chết. Ông già đã nghiêm cấm hắn đến đỉnh tấn, ăn chơi, nếu bị phát hiện, hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hắn thúc thúc Phong Khinh Dương. Phong lão đại, ngươi không có ý kiến gì sao? Đây rõ ràng là muốn Phong Khinh Dương ra mặt. Trong ba người, Phong Khinh Dương có địa vị cao nhất. Phong Khinh Dương quay lại, gương mặt tuấn tú hỏi người phục vụ bên cạnh. Cô gái đó tên gì? Hắn tin vào trực giác của mình. Cô gái này chắc chắn có mục đích. Không có lá bài nào trong tay mà dám ngạo mạn đến mức khiến người phẫn nộ, là để thu hút ai? Phong Khinh Dương không tự phủ, cũng không dễ dàng liên tưởng đến bản thân, nhưng giác quan thứ 6 nhạy bén của hắn mách bảo rằng cô gái này không đơn giản. Người phục vụ cung kính trả lời, dù thông tin khách hàng là bí mật ở đỉnh tấn, nhưng trước mặt ông chủ, còn bí mật gì nữa? Cố Hiểu Thanh đi cùng 4 người, trong đó có lão Ngũ, khách quen của đỉnh tấn, là giám đốc hành chính của tập đoàn Thụy Phong. Những người này có lẽ là lần đầu đến. Phong Khinh Dương mỉm cười, gõ nhẹ vào trán Khuất Dương. Người quá nóng vội, ta đoán mục tiêu của vị tiểu thư dưới kia chính là ta. Khuất Dương sửng sốt, là ngươi? Hắn quay đầu nhìn xuống sân khấu, khó tin nói, chỉ để tiếp cận ngươi mà dám gây chuyện lớn như vậy. Hắn không thể tin cô gái này cũng là loại người mưu mô, muốn dùng mọi cách tiếp cận Phong Khinh Dương. Liệu cô ta cũng là một kẻ tham danh háo lợi? Khuất Dương không tin vào mắt mình nữa. Thế đạo này thật suy đồi. Cách chương.